Chương 719, Diệu Tú biểu thị mưu, khu hổ thôn lang. Cẩm Lân nghe vậy cũng cười, huynh đệ nhưng thật ra sảng khoái, đã như vậy, vi huynh cũng không cất giấu dịch. Nói đến đây, Cẩm Lân tiếu tiếu, Đông Hải Long Vương nhờ ta tới hỏi một chút, không biết ta Tứ Hải có thể không ở Thiên Thiên Đình trong đạt được thần vị, hiểu ra nhân tộc thần vị có thể là một khối đại bánh gà tổ, có khả năng khiến trường sinh, nếu là ta Đông Hải có khả năng nhu cầu cho thần vị. Ta đây Đông Hải đem không biết có bao nhiêu binh sĩ tính mệnh có khả năng vì vậy mà có thể bảo tồn. Chuyện này còn muốn thỉnh cầu huynh đệ nhiều tốn nhiều tâm. Nếu là được chuyện, Đông Hải Long Vương nói. Tố vốn trả lại như cũ cảnh mặc dù là tặng cho người cũng không sao. Nga Ngọc Độc Tú nghe vậy sờ sờ cằm, nhìn Cẩm Lân, cũng không nói, yên lặng ngẫm nghĩ một hồi. Sau đó mới nói, việc này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Nguyện nghe hắn tưởng Cẩm Lân nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú nói. Hiểu ra theo tu sĩ tăng nhanh, thời gian tới chắc chắn tu sĩ nhiều, thần vị thiểu cục diện, ta tuy rằng có khả năng cấp cho Tứ Hải thần vị, nhưng cũng không dám tự ý làm chủ. Hiểu ra ta nhân tộc người chủ trì chính là 9 vị vô thượng giáo tổ, ta nếu là tự ý làm chủ, 9 vị vô thượng giáo tổ trách cứ xuống tới, cái này căm giận ngút trời ta một cái đệ tử nho nhỏ cũng không đảm đương nổi. Không cần ngươi tới đảm đương, chỉ cần hiền đệ đồng ý cho ta Tứ Hải một cái cơ hội, cửu đại vô thượng giáo tổ liền do cho ta Tứ Hải giải quyết. Quyết không để cho cửu đại vô thượng giáo tổ tới tìm ngươi phiền phức. Cẩm Lân ánh mắt sáng quắc nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, cũng được, ta hôm nay là Tứ Hải con rể, cùng Tứ Hải là người một nhà, nhưng cũng không có thể không vì người trong nhà mưu cầu một số phúc lợi, ngày sau coi như là nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ tìm tới cửa, nhưng cũng trách không được ta, đã có năng lực, ai không là người trong nhà nhiều hơn mưu cầu một số phúc lợi. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay một đạo thần quang lóe ra, ở hắn trước người một hoàng sắc vải vóc trong nháy mắt bay ra. Đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay tiên thiên phù văn trên lóe ra bảo, không bao lâu là được thấy rõ vô số tiên thiên phù văn tại nơi màu vàng vải vóc trên triển lộ ra vô tận khí cơ. Viết hoàn tất, Ngọc Độc Tú trong tay hiện ra một pho tượng ngọc sắc ấn tỷ. Cái này ấn tỷ trên từng đạo đại đạo khí cơ chìm nổi, thượng thư, phụng thiên thừa vận, ký thọ vĩnh xương. Ngọc Độc Tú ấn tỷ hạ xuống, đã thấy 8 đại tự lao lao dấu vết cùng phù chiếu trên. Ngọc Độc Tú đem phủ chiếu chậm rãi cuộn cuộn nổi lên, sau đó thận trọng đưa cho Cẩm Lân, đại ca đến ta đây bích du động thiên, cửu đại vô thượng giáo tổ có biết được. Cẩm Lân nghe vậy lắc đầu, bực này bí ẩn việc, thế nào hội làm người khác điều tra đến vi huynh tung tích. Vậy là tốt rồi bạn, nay tiểu yêu không nhìn thấy ngươi hình dáng, nhưng không người nào biết ngươi đã tới bích du động thiên, đợi cho đại ca đi rồi. Ta đóng cửa cái này bích du động thiên, mình có tin tức cũng sẽ không lưu truyền đi nói đến đây, thấy Cẩm Lân đem phủ chiếu nhờ ở trong tay. Ngọc Độc Tú mới nói, đại ca cầm phù này chiếu chạy về Đông Hải, trạch lấy 4 vị ưu tú hậu bối, đem tên khắc lục lại cái này bảng danh sách trên, sau đó đại ca bày ra tế đàn, đem này chiếu thư để xuống tế trên đài, dụng tâm tế tự là được đạt thành mong muốn. Nga Cẩm Lân nhìn phù này chiếu, nhìn lại Ngọc Độc Tú, liền đơn giản như vậy. Không sai. Liền là đơn giản như thế, tuy rằng thoạt nhìn đơn giản, nhưng nếu là không có thiên địa này ấn tỷ, nhược muốn đạt thành đó là khó như lên trời. Việc này không nên chậm trễ, đại ca mau phản hồi Đông Hải, tuyên đọc phù chiếu đi. Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân, ánh mắt thận trọng nói. Cẩm Lân nghe vậy gật đầu, đã như vậy, vậy không quấy rầy hiền đệ, nếu là ngày sau lúc rảnh rỗi rảnh, đang cùng hiền đệ nâng cốc ca vui mừng. Thả đi thôi, không được gọi người phát hiện huynh trưởng tung tích. Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân nói. Người yên tâm đi. Cẩm Lân vừa nói, đã thấy quanh thân thần quang từ lờ mờ, cuối cùng tiêu tán lại vô hình. Lại nói Cẩm Lân một đường ẩn nấp hành tích. Xuyên toa hư không, hướng về Đông Hải phương hướng chạy đi, trở lại Đông Hải cùng Đông Hải Long Vương thương nghị 4 người kết xuất hậu bối nhân tuyển. Nhìn Cẩm Lân đi xa, Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ buông lỏng, nô kế thành vậy, lúc này nhìn ngươi Càn Thiên không thổ nửa mọi huyết. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay một đạo phù chiếu trong nháy mắt hóa thành lưu quang bay ra ngoài, phù chiếu bay ra bích du động ngày sau, ở trong hư không một trận xoay quanh, sau một khắc trong nháy mắt phân liệt, biến thành 2 phù chiếu, phân biệt hướng về 33 trọng thiên đi. Thiên giới, Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ hiện tại thôi diễn kỳ môn độn giáp thuật, tính toán thế nào thu phục này nước từ trên núi chạy xuống hà thần, chợt giữa không gian nhìn thấy 2 phù chiếu hạ xuống trước người, 2 người đều cầm lấy phù chiếu, cũng sắc mặt đống nhiên biến đổi, Lý Hồng Tụ kinh hô, Diệu Tú lại muốn xuất thủ tính kế Càn Thiên, sau đó trợ ta ngươi rút một tay, ngăn chặn Càn Thiên phát triển, nhưng mà việc này còn cần giáo tổ trợ lực. Diệu Tú quả thật là lưu loát, ta đợi ngược lại chuẩn bị cho tốt, Diệu Tú cũng đã bắt đầu động thủ. Chắc không được mấy năm nay Diệu Tú tu vi nhất chi độc tú, nguyên lai là như vậy. Nguyên nhân một bên Nguyên Thủy Thiên Vương khe khẽ thở dài, xem ra còn muốn đi trước tông môn đi lên nhất lần, chuyện này còn muốn thỉnh giáo tổ âm thầm xuất thủ xoay chuyển phải. Là vô cùng, việc này không nên chậm trễ, ta ngươi mau hạ giới đi thôi. Lý Hồng Tụ nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương nói. Thiện. Hai người gật đầu, nhìn nhau, sau đó vội vã liền hướng tới hạ giới bay đi. Thái Tố nói, Thái Tố giáo tổ đại điện, đã thấy cửu thiên trong một đạo lưu quang rũ xuống, trong nháy mắt ở Thái Tố giáo tổ trước đại điện hiển lộ thân hình. Đệ tử Lý Hồng Tụ, có chuyện quan trọng cầu kiến giáo tổ. Lý Hồng Tụ đứng ở đại điện trước cửa ngôn ngữ vội vàng nói. Sau khi nói xong, cũng không dám thở mạnh, lặng lặng chờ vậy quá làm giáo tổ đáp lại. Vào đi, ra sao đẳng cấp đại sự, cư nhiên gọi ngươi như vậy sốt ruột mang hoảng. Không để ý uy nghi trở lại Thái Tố giáo tổ muôn đời không đổi thanh âm trong lúc này lại có một tia vẻ hiếu kỳ. Lý Hồng Tụ nghe vậy đi vào đại điện, nhìn ngồi ngay ngắn trung ương quần áo làm sắc đạo bảo Thái Tố giáo tổ, túi người hành lễ, sau đó lấy ra đến trong tay phù chiếu, cung kính đưa tới, giáo tổ vừa nhìn liền biết. Vậy quá làm giáo tổ nghe vậy bàn tay đưa ra, đem phù chiếu cầm trong tay, quan sát một chút nói, là Diệu Tú tiểu tử kia khí cơ, nguyên lai là Diệu Tú chuyện tiết, trách không được ngươi vội vã như thế. Cũng không biết tiểu tử này lại phải nảy lên chuyện gì nguyên nhân. Nói, vậy quá làm giáo tổ nhìn trong tay phù chiếu, cũng biến sắc, trong nháy mắt âm trầm bất định đứng lên. Một lát sau, vậy quá làm giáo tổ chậm rãi ngẩng đầu, đem vật cầm trong tay phù chiếu hóa thành bột mịn, đầy trời tiêu tán. Diệu Tú đây là dẫn lửa thiêu thân, khu hổ thôn lang Thái Tố giáo tổ trong giọng nói lộ ra một tia lo lắng. Giáo tổ, việc này không cho do dự à, hiểu ra cơ hội khó được, nếu là bỏ qua cơ hội lần này. Không biết khi nào mới có thể có như cơ hội này ngăn chặn Càn Thiên phát triển. Hôm nay kiển trời đạt được các vị giáo tổ tán thành, Càn Thiên đăng vị, phó cùng còn lại thất vị giáo tổ lợi ích, kiên quyết sẽ không cứ gọi Thái Tố nói cùng Thái Thủy nói đơn giản đạt thành tâm nguyện, nhược muốn Càn Thiên đuổi xuống, sao mà khó khăn cũng, như cơ hội này nếu là bỏ qua, Diệu Tú tất nhiên sẽ bị các vị giáo tổ trách phạt, nếu là Diệu Tú bị các vị giáo tổ đè xuống, chỉ bằng vào ta Thái Tố cùng Thái Thủy hai nhà hợp lực. Đệ tử xem ra ngày sau mặc dù là đang cố gắng, cũng lại cũng khó mà lay động Càn Thiên mảy may. Lý Hồng Tụ mặt mang vẻ lo lắng. Thái Tố giáo tổ nghe vậy trong mắt do dự ánh sáng diệt hết, cũng lộ ra một tia cười nhạt, không sai, đọc sách vê đút. Vô Càn Sủ. Con chuyện này bổn tọa ứng thừa xuống tới, hiểu ra chúng ta tộc có 9 vị giáo tổ, Đông Hải bất quá là chính là 5 vị Long Vương, coi như là đạt thành việc này, lẽ nào Đông Hải còn có thể chúng ta tộc quần quận nổi lên cái gì cảnh hoa không được. Nói đến đây, vậy quá làm giáo tổ nhìn Lý Hồng Tụ, nói cho Diệu Tú, đã nói chuyện này bổn tọa đồng ý đa tạ giáo tổ, đa tạ giáo tổ. Lý Hồng Tụ kích động nói. Không được cám tạ ta, chẳng qua là như vậy làm, phù hợp nhất ta Thái Tố nói lợi ích mà thôi. Hừ, thật ra muốn phân hôm nay thiên đình bánh gà tổ, đem ta Thái Tố Thái Thủy bài trừ tại ngoại, cũng vọng tưởng, ta nếu là không ăn được, chúng ta người nào cũng đừng nghĩ ăn, thẳng thắn đều nhìn được Thái Tố giáo tổ trong mắt lưu quang lóe ra. Thái Thủy nói. Nhìn mặt mang chờ đợi vẻ Nguyên Thủy Thiên Vương, Thái Thủy giáo tổ lo lắng thở dài. Giáo tổ nghĩ như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Vương mở miệng nói, nghiêm túc đánh giá Thái Thủy giáo tổ vẻ mặt, ánh mắt lộ ra một tia hy vọng. Không có lựa chọn khác, ta tự Càn Thiên đoạt ta Thái Thủy nói chí cao thần vị sau đó, ta Thái Thủy nói sẽ không có tuyển trạch, để ta Thái Thủy nói vô số môn nhân, vô số dựa vào thế lực, bổn tọa không có tuyển trạch. Thái Thủy giáo tổ ung dung nói.